Sủng phi của hoàng đế, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung nữ cầm đèn đi qua hành lang, đi qua thiên thu điện, mấy người trong đó dì tai nhau nói chuyện sao bên ngoài thiên thu điện lại có thái giám canh giữ, không nghe nói nơi này có người truyền vào ở mà, ai mà biết được. Nghe nói là do Lương Đức Công công phái người đến thu dọn, bên trong được sửa sang lại một lượt, còn chuyển không ít đồ đạc vào. Đã là Lương Đức đại giám phân phó, vậy chẳng phải là ý của bệ hạ sao? Chẳng lẽ thiên thu điện sắp có vị chủ tử nào đó truyền vào ở rồi ư? Mấy người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, không chú ý đến người đang đi đến từ phía đối diện. Mãi đến khi Lý Thượng Công đến gần, mấy người mới dừng lời, khom người hành lễ. Các ngươi vừa nói gì? Thiên thu điện gì cơ? Lý Thượng Công nghe thấy loáng thoáng mấy từ, không nghe hết lời của mấy cung nữ này, nhưng mấy chữ thiên thu điện bà ta nghe rất rõ ràng. Thiên thu điện ở ngay ngoài tường an cung của Thái hậu nương nương, hai cung điện cách nhau rất gần, bà ta dạo gần đây bận rộn chuẩn bị cho yến tiệc đêm giao thừa, đều không biết thiên thu điện bên này có gì khác thường. Mấy tiểu cung nữ đưa mắt nhìn nhau, đều không dám mở miệng, nhưng Lý Thượng Công nghiêm giọng hỏi lại một lần nữa, bọn họ bị dọa đến run rẩy, mấy người ba câu hai lời đem những lời vừa bàn tán kể lại hết. Lý Thượng Công nghe xong liền rời đi, đi thẳng về phía thiên thu điện. Từ khi bệ hạ đăng cơ, quyền lực của Thái hậu nương nương trong hậu cung bị suy yếu đi rất nhiều, nhưng thân phận địa vị vẫn ở đó, hậu cung lại không có chủ tử khác, trong hậu cung không ai có thể lớn hơn Thái hậu nương nương, càng không ai dám vượt qua Thái hậu nương nương, tự ý tu sửa thiên thu điện rồi chuyển vào ở, trừ phi, ý chỉ này đến từ bệ hạ. Bên ngoài thiên thu điện quả thật có thái giám canh giữ, trong điện lờ mờ sáng lên mấy ngọn đèn, ánh nến chập chờn lay động, hắt lên cửa sổ bóng người gần như không thể nhìn thấy. Lý Thượng Công đứng ở nơi không xa nhìn hồi lâu, mãi đến khi ánh đèn trong điện đều tắt hết, không còn nhìn thấy một tia sáng nào nữa, bà ta mới rời đi. Canh hai đã qua, ánh đèn trong các điện lần lượt tắt, cung điện tĩnh lặng. Trong thiên thu điện, hai người cãi nhau cả buổi tối lúc này cũng không còn sức để cãi nhau nữa. Từ khi ở Minh Đức tự bắt đầu, cãi nhau đã là chuyện thường ngày, không đến mức động tay. Nhưng lời qua tiếng lại là chuyện thường có. Cách chương.